Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, tình tiết vụ án. Lục đại nhân ngựa xe vất vả, từ Sở Châu đến nơi đây dọc theo con đường này không yên ổn à. Bản vương đã đem Phong Ninh lâu bao xuống, tối nay vì lục đại nhân bày tiệc mời khách, sao dám để vương gia tốn kém. Lục Xanh chính muốn cự tuyệt, lại không nghĩ bị Tự Ân một cái đánh gãy. Không có ngượng ngùng gì, Tây Ninh phủ tứ phẩm trở lên quan lại, có một cái đến một cái. Nếu như không đến, chính là không nể mặt bản vương. Vậy cứ thế quyết định, Mạnh Vãng Niên, ngươi mang lục đại nhân giao tiếp chức vụ. Ta đi tìm ta Tiểu Phượng, Tiêu Giao Vương tới im ắng, đi vô tức. Thân hình lóe lên, người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tự Ân như thế tác phong, ngược lại là cực kỳ giống giang hồ võ lâm nhân sĩ. Lục đại nhân đừng trách, cái này Tiêu Giao Vương chính là như vậy đặc lập độc hành. Đại nhân quen thuộc liền tốt, làm sao? Các người cùng Tiêu Giao Vương thường xuyên tiếp xúc. Đây cũng không phải... Bất quá Tiêu Giao Vương thường xuyên đến Tây Ninh phủ phong lưu khoái hoạt, mà mỗi lần tới đều sẽ mời chúng ta tứ phẩm trở lên quan viên ăn cơm. Một tới hai đi cũng liền biết rõ, kỳ thật người này là mặt lạnh tim nóng. Lời của hắn mặc dù có đôi khi khó nghe, trong lúc vô tình liền có thể nói đau nhức lòng người đấy. Nhưng mời các cấp quan viên ăn cơm đơn giản là biết Lan Châu quan viên nghèo khổ tìm được cớ cho bọn hắn cải thiện cơm nước, lại là như thế này. Lục Xanh ngược lại là đối với Tiêu Giao Vương có chút đổi mới, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Đẩy ra Huyền Thiên Phủ, bên trong đã bị quét dọn sạch sẽ. Bước vào Huyền Thiên Phủ, dĩ nhiên tản ra một cỗ nồng đậm hương hoa. Đi vào hậu viện, trên mặt đất dùng vôi vẽ lấy thưa thớt hình người. Lục đại nhân, lúc ấy quá trưa sau cơm chút thời gian, cơ hồ tất cả mọi người mất mạng tại trong phòng ăn. Mấy người này là mới vừa đi ra nhà ăn, độc phát thân vong. Mạnh Vãng Niên thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ lên trước mắt bị đáp lên phiến đá, dán lên giấy niêm phong giếng nói, hung thủ tại nước giếng bên trong hạ độc. Mà lại có thể xác định là buổi sáng hạ độc, bởi vì buổi sáng nhà ăn cũng là dùng giếng này làm bằng nước cơm. Huyền Thiên Phủ trên dưới vẫn chưa trúng độc, mà giữa trưa nước giếng bên trong lại có kịch độc. Mạnh Thái Thú, ta nhớ được Mạc Thương không hẳn là tiên thiên cảnh giới cao thủ à. Bình thường độc dược, đối với hắn cần phải vô hiệu mới là, nhưng lần này kịch độc lại không tầm thường độc dược. Huyền Thiên Phủ trúng độc bỏ mình người, toàn thân đều hiện lên kim sắc, phảng phất là độ tầng một hoàng kim, mà lại sau khi trúng độc thi thể cũng như kim tượng giống nhau cứng rắn. Thi thể bất hủ, đều đi qua gần một tháng, vẫn như cũ không hư thối dấu hiệu. Ồ, lại có thần kỳ như thế độc, thi thể hàng mẫu đâu? Tại Tây Ninh Phủ nha liệm thi phòng bên trong, đi. Lập tức mang ta đi nhìn xem. Cái anh, Tiêm Vân, người mang theo các huynh đệ đem Huyền Thiên Phủ thu thập một chút. Phòng ăn miệng giếng kia không nên động, chờ ta trở lại xử lý. Tự hành gian xếp, rõ, đi theo Mạnh Vãng Niên đi vào Tây Ninh Phủ nha. Sau đó tại Chi Phủ dẫn dắt xuống tới đến liệm thi phòng. 7-8 bộ thi thể, lẳng lặng nằm tại trên ván gỗ. Tại bây giờ cái này khí hậu nóng bức bên trong, dĩ nhiên không có tiến hành nửa điểm chống phân hủy biện pháp. Tại Lục Xanh ra hiệu dưới, nhà dịch xốc lên vải trắng lộ ra 8 cỗ phảng phất Phật Đà kim thân giống nhau thi thể. Mỗi một cỗ thi thể trên mặt cũng không có cái gì thống khổ. Bọn hắn đi rất an tường, nếu không phải biết đây đều là Huyền Thiên Vệ thi thể. Lục Xanh đều muốn tưởng là Phật giáo kim thân Bồ Tát. Lục Xanh tiến lên, cẩn thận quan sát thi thể. Thi thể bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiện lên kim sắc, có kim loại phản quang. cơ bắp hoa văn vẫn như cũ sung mãn, không có nửa điểm mất nước hoặc là mục nát. Lục Xanh mang theo găng tay, nhẹ nhàng sờ chạm thử thi thể, xúc cảm cứng rắn, lạnh buốt, phảng phất trước mắt thật là thuần kim ảnh hình người. Sơ qua dùng sức, bị ngón tay theo chỗ ở sập lún xuống dưới, nhưng ấn xuống về sau cũng không có ở đây bắn về, mà là giống bị bóp nghiến lon nước giống nhau một mực lõm xuống dưới. Cầm đao đến, Lục Xanh thản nhiên nói. Nhà dịch bang một tiếng rút ra bội đao đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh kinh ngạc nhìn tên kia nha dịch, bầu không khí một trận kiềm chế. Tiểu đao, nha, nhà dịch liền tranh thủ bội đao thu hồi vỏ đao, từ nơi không xa trong ngăn kéo móc ra một cây tiểu đao. Lục Xanh sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng tại sụp đổ vị trí chung quanh vẽ ra một đường vết rách. Dòng máu màu vàng óng tràn ra, trầm tích tại lõm khu vực hình thành một mảnh phảng phất hồ nước màu vàng óng. Hắn chính là Mạc Thương không? Lục Xanh thu tay lại, nghi ngờ hỏi. Không tệ, Mạc Thương không có thể có cừu gia. Đây là Lục Xanh cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề báo thù, bởi vì hung thủ mục đích phi thường minh xác, chính là Huyền Thiên Phủ. Mà báo thù một mực là loại này diệt môn án chiếm so lớn nhất khả năng. Đều là từ núi đao huyết hải bên trong lội qua tới. Sao có thể không có mấy cái cừu ra? Mạc Thương không thân thế phiêu linh, vận mệnh nhiều thăng trầm. Hắn vốn là Lan Châu Tiết nô bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Tại hắn khi còn nhỏ, bộ lạc phát sinh phản loạn. Hắn tại trung bộc yểm hộ hạ thuận lợi trốn thoát. Về sau bị một tái môn phái võ lâm thu lưu. 5 năm về sau, hắn bộ lạc người phản loạn bị lật đổ. Mạc Thương không mới một lần nữa bị nghênh đón sẽ bộ lạc làm thủ lĩnh. Mà lúc đó Mạc Thương không đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn. Mạc Thương không dứt khoát tiếp nhận triều đình chiêu an. Tiết nô bộ lạc hoàn toàn quy thuận tại triều đình. Mạc Thương không càng là làm sứ thần, thuyết phục cái khác giải rác bộ lạc quy thuận, mà lại tự mình cùng triều đình biên quân cùng một chỗ. Nội ứng ngoại hợp đem Lan Châu sở hữu một mực mâu thuẫn triều đình quản lý bộ lạc từng cái bắt lại. Trước kia, Lan Châu bộ lạc hoạn một mực tầng tầng lớp lớp, Lan Châu quan lại cũng là thần châu 19 châu hung hiểm nhất. Có đôi khi đi ngủ, thứ hai ngày tỉnh lại đã thành tù binh bị cầm đi tế cờ. Từ đó về sau, Lan Châu tuy nghèo khổ nhưng bách tính cũng không cần lo lắng đề phòng sinh hoạt. Mạc Thương không tại Lan Châu chi công, không thể bảo là tất công lợi nhỏ, nhưng cũng vì vậy, hận làm nô, vì gian, vì phản người có khối người. Vậy hắn là thế nào lên làm Huyền Thiên Phủ tổng trấn? Lục Xanh đối với điểm này rất hiếu kỳ, hiện tại Huyền Thiên Phủ chia làm 3 đại hệ phái. Thứ nhất tự nhiên là Kim Lăng hệ phái, lấy Ngô Châu, Tế Châu, Sở Châu làm chủ, Huyền Thiên Phủ tổng trấn đều là năm đó từ Kim Lăng đi ra cao tầng. Mà lại cái này hệ phái cũng được xưng là Huyền Thiên Phủ dòng chính. Chí ít, vô luận là Hoàng thượng đáy lòng vẫn là triều đình trên dưới đều cho rằng như vậy. Một phái khác hệ chính là Môn Phiệt Quý Huân hệ phái. Cái này hệ phái chỗ cường đại có thể cùng Huyền Thiên Phủ dòng chính chống lại. Nhưng ai cũng biết, bọn hắn cường đại chỉ là bản thân cường đại, nhưng không thấu đáo đế tâm. Tại trong triều đình, một khi không thấu đáo đế tâm cái kia không thành cái gì ra hồn. Hoàng thượng không tín nhiệm ngươi, ngươi lại có thực lực cũng vô sự vô bổ. Mà cuối cùng một phái chính là cái này giã lộ. Không phải là Môn Phiệt cũng cùng không phải xuất từ Kim Lăng. Lại có thể dị quân độc lên giết ra đầu tới. Mạc Thương không tại trợ giúp triều đình bình định Lan Châu bộ lạc về sau. Đảm nhiệm Lan Châu địa phương bảo an quân thống lĩnh. Nhưng là Lan Châu đã có biên quân. Chức vị này liền có chút dư thừa. Nhưng nếu là không có chức vị này, không thể an những quy thuận kia triều đình bộ lạc tâm. Đúng lúc, 5 năm trước Lan Châu Huyền Thiên Phủ thành lập, tại các bộ lạc cường lực duy trì dưới, còn có Lan Châu nơi đó môn phiệt mắt không thấy tâm không phiền phía dưới. Mạc Thương Không liền chấp trưởng Huyền Thiên Phủ. Đáng tiếc, hắn dù sao mới có thể có hạn, mà lại tầm mắt cách cục quá nhỏ, tham ô nhận hối lộ, tham tài háo sắc, tầm thường vô vi, quả thực là lãng phí Huyền Thiên Phủ khối này biển chữ vàng. Điểm này, Mạnh Vãng Niên nói rất không khách khí, mà nhìn thấy Mạnh Vãng Niên chuyện nhất biến, Lục Xanh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lục đại nhân không cần nghi hoặc, công là công, tội là tội, có ít người nửa đời trước có công với Giang Sơn xã tắc. Tuổi già có tội tại Giang Sơn xã tắc cũng không cái gì kỳ quái. Ngược lại, đại đa số người đều là như thế, giống Mạc Thương Không loại người này, đem hắn thả tại chiến trường giết địch kiến công, chính là vừa đúng lúc, nhưng đem hắn đặt ở Huyền Thiên Phủ tổng trấn vị trí, chính là gia quốc bất hạnh. Lão Phu 17 năm trước liền đến Lan Châu làm quan. Có thể nói mắt thấy hắn từ công thần từng bước một đi đến gian thần. Nói, Mạnh Vãng Niên thâm trầm nhìn Lục Xanh liếc mắt, xem như khuyên bảo đi. Lục Xanh móp méo miệng cười. Vậy vì sao thái thú đại nhân mắt thấy như thế nhưng không có hướng triều đình vạch trần đâu? Còn để Mạc Thương Không tại Huyền Thiên Phủ chờ đợi thời gian dài như vậy. Hoàng thượng tự nhiên có hoàng thượng suy tính. Cái này lời đã rất rõ ràng. Báo cáo, vô dụng, Huyền Thiên Phủ tổng phủ bên trong toàn bộ đều bị độc chết rồi. Liền cái người sống đều không có. Có 32 cái người sống, nhưng toàn bộ bị ta đánh vào thiên lao chờ xử lý. Vì sao? Buổi sáng hạ độc, lúc ấy Huyền Thiên Phủ bên trong người đến người đi. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc, tất nhiên là Huyền Thiên Phủ nhân sĩ nội bộ. Cái này 32 người bên trong tất có hạ độc hung thủ. Mạnh thái thú qua võ đoán a. Ồ, Lục đại nhân có gì cao kiến? Chí ít ta có thể thong dong đi bên cạnh giếng hạ độc, sau đó thong dong rời đi, cam đoan vô thanh vô tức, thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Mạnh Vãng Niên nhìn chằm chằm Lục Xanh, qua hồi lâu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đã Lục đại nhân nói như thế, cái kia đúng là bản quan qua loa. Đã triều đình phái tới Lục đại nhân, tất nhiên muốn Lục đại nhân phá được án này, ta cũng nên đem án này giao lại cho Lục đại nhân. Tương ứng vật chứng cùng tình tiết vụ án tư liệu đều tại phủ thái thú. Ta sau khi sai người đưa đi Huyền Thiên Phủ. Làm phiền, bị giam giữ Huyền Thiên Phủ may mắn còn sống sót huynh đệ đâu. Tại phủ nha Thiên Lao, mang ta đi, bị Tây Ninh phủ nha nha Dịch mang đi Thiên Lao. Lục Xanh lông mày lập tức nhíu lại, Thiên Lao hoàn cảnh, có thể nói cùng Lục Xanh lần thứ nhất tiến về Tô Châu Thiên Lao không sai biệt lắm. Âm trầm, ẩm ướt, tản ra nồng đậm hôi thối. Trong Thiên Lao, quả thực cùng địa ngục, Lục Xanh càng đi vào trong, đáy lòng càng là âm trầm, từng cái hữu khí vô lực tiếng kêu rên, phảng phất lệ quỷ địa ngục tiếng khóc, từng cái nhà tù, duỗi ra từng đôi bàn tay bẩn thỉu, liền hoàn cảnh này cùng vệ sinh điều kiện, cam đoan ở không đến một năm liền phải chết bệnh, a, có khai hay không? A. Từng đợt nghiêm hình tra tấn âm thanh âm vang lên. Lục Xanh được đưa tới nhà tù chỗ sâu nhất thẩm vấn chỗ. 4-5 cái toàn thân trần trụi nam tử. Tóc tai bù xù bị trói trên giá chữ thập. Mà từng cái diện mục giữ tợn mục tốt. Đang đối với bọn hắn nghiêm hình tra tấn. Có khai hay không? Bọn hắn chính là Huyền Thiên Phủ may mắn còn sống sót Huyền Thiên Vệ. Lục Xanh lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, đạo cảnh tông sư khí tràng, nháy mắt dọa đến ngục tốt phảng phất mất hồn phách giống nhau co quắp ngã xuống đất run lẩy bẩy. Ở trong mắt nha dịch, Lục Xanh mới liền phảng phất một đầu từ thời hoang cổ nhảy ra dã thú dữ tợn khủng bố. Có khai hay không, Roi còn không có vung xuống, Lục Xanh thân hình nháy mắt xuất hiện tại Mục Tốt bên người. Một phát bắt được dính lấy nước roi ra. Ngươi là ai? Ánh mắt lạnh như băng. Để Ngục Tốt chất vấn mới vừa tới được đến hét ra bên miệng hành quân lặng lẽ xuống tới. Ửng đỏ quan bào, uy vũ áo choàng, lại thêm Lục Xanh phảng phất phun ra đôi mắt lửa giận. Đều để Ngục Tốt dọa đến toàn thân phảng phất đánh bệnh sốt rét. Áo bào đỏ, võ phục, là, Huyền Thiên phủ huynh đệ. Tường nghiêng trong phòng giam, mấy chục người đột nhiên chen đến nhà tù hàng rào bên ngoài. Nóng bỏng nhìn xem Lục Xanh dáng người. Khi thấy Lục Xanh quan bào phía sau, như kim sắc quang mang giống nhau Huyền Thiên hai chữ, càng là hai mắt đẫm lệ nghẹt ngào. Kim ngân đồng thiết mộc, Huyền Thiên phủ tổng trấn đại nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.